Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 06, dị dạng. Động đất, bên ngoài gian phòng Emma, Eddie kinh hoàng hô nói. Đóng băng người, huyết nhân, còn có Golan thì là đứng yên bất động. Ánh mắt nhìn kỹ lấy Tần Nhiên. Đối với ba người mà nói, chỉ cần Tần Nhiên ngồi ở chỗ này, đừng bảo là động đất. Cho dù là núi lửa ở dưới chân phun trào, bọn hắn cũng sẽ không động một cái. Bất quá, Emma, Eddie khác biệt, nàng đẩy ra cửa, liền phải nhắc nhở tất cả mọi người rời đi. Chỉ là, ở đi vào phòng sát kia, nhìn an ổn ngồi ở ghế sofa bên trong Tần Nhiên cùng đứng yên bất động ba người. Emma, Eddie đúng vậy sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng thiếu nữ. Lập tức liền muốn đi kéo ngồi ở chỗ đó Tần Nhiên. Động đất, nhanh lên rời đi. Emma, Eddie nói rằng, nếu thật là đạt đến tai nạn cấp bậc chấn động, ngươi cho rằng lấy lực lượng của ngươi, có thể đẩy ra vừa mới cửa. Tần Nhiên đưa tay lóe lên Emma. Eddie chộp tới bàn tay, hỏi lại nói, có thể, chấm ngoặc kép, không đạt được tai nạn cấp bậc chấn động. Ở gian phòng bên trong xa so với ngươi đi đến trên đường cái an toàn. Dù sao, ngươi sẽ không gặp phải một ít bởi vì thất kinh, mà khống chế một chiếc xe hơi hướng ngươi vọt tới tài xế. Theo bản năng, Emma, Eddie liền muốn nói chút cái gì, nhưng là lời nói lại bị Tần Nhiên cắt ngang rồi. Mà ở Tần Nhiên lời nói rơi xuống sau, mặt đất chấn động biến mất, gian phòng bên trong hết thảy khôi phục rồi bình thường. Cảm thụ lấy chấn động biến mất, Emma, Eddie đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt thiên nhiên phẫn nộ, không có ai sẽ không trong lòng run sợ. Đương nhiên rồi, cái nào đó tên ngốc là ngoại lệ. Emma, Eddie nhìn thoáng qua vững như bàn thạch Tần Nhiên, đáy lòng vừa nghĩ tới mình vừa mới thất kinh, lập tức cảm thấy một trận ảo não. Rõ ràng nàng là quan tâm, tại sao biến thành giống như thằng hề như vậy chơi đùa? Hừ, nam nhân, phát ra khó chịu hừ lạnh. Emma, Eddie bước nhanh đi ra khỏi phòng. Làm cửa phòng đóng lại lúc, vị này đường phố đầu xuất thân thiếu nữ, nhịn không được che lên rồi mặt. Chính nàng đều cảm thấy mình chật vật. Không được, không thể ở tiếp tục như vậy. Ta cần để cho mình trở nên cường đại bắt đầu. Chí ít không thể, chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới gian phòng bên trong, đóng băng người, ba người vừa mới không mang theo mảy may hốt hoảng biểu hiện, Emma, Eddie càng phát cảm thấy mình giống một cái bại khuyển rồi. Kẹp lấy cái đuôi cấp tốc thoát đi gian phòng. Thậm chí, ngay cả đứng đến nhà kia khỏa bên người tư cách đều không có. Tư vị này thật không dễ chịu. Hô, hô, liên tục làm lấy hít sâu. Emma, Eddie ép buộc mình tỉnh táo lại sau, liền hướng lấy gian phòng của nàng đi đến. Tần Nhiên rõ ràng cảm giác được Emma, Eddie ở ngoài cửa động tác, nhưng là hắn hoàn toàn không để ý đến. Song phương chỉ tính là người hợp tác, tại không có tổn hại đến lợi ích của hắn trước, hắn sẽ không can thiệp đối phương bất luận cái gì hành động. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không để đối phương can thiệp đến mình. Fry, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Tần Nhiên nói lấy, liền đứng lên, hướng đi rồi cổng. Vừa mới chấn động tuy nhiên chấn động không lớn, nhưng là tâm địa chấn chuyển đến phương hướng lại là Small Virginia quảng trường. Đã ở Icon thị bên trong, Tần Nhiên tựu vô pháp làm như không thấy. Dù là Dresden bọn người cũng ở đó, nhưng Tần Nhiên sớm thành thói quen, hết thảy dựa vào chính mình. Vâng, đại nhân. Đưa mắt nhìn lấy Tần Nhiên đi xa. Đóng băng người, ba người khom mình hành lễ. Simo quảng trường, ở chỗ sâu trong, Dresden cùng kỵ sĩ, sóng vai đứng ở một cái to lớn hầm động trước. Hai người thần tình nghiêm túc nhìn cái này hầm động. Ngay tại vừa mới, đột nhiên xuất hiện chấn động, để mặt đất phát sinh ra sụp đổ, tạo thành trước mắt cái này hầm động. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, cũng chỉ sẽ bị phân loại đến bình thường địa hãm bên trong. Nhưng là từ cái này hầm động bên trong truyền đến trận trận đủ để cho thường nhân đông cứng âm lãnh khí tức, lại cáo chi lấy Dresden cùng kỵ sĩ. cái này hầm động kém xa nhìn lên đơn giản như vậy. Mà lại, càng làm cho Dresden cùng kỵ sĩ cau mày là, cái này hầm động bị một tầng siêu tự nhiên hắc ám bao phủ. Lấy hai người thị lực vậy mà căn bản không cách nào thấy rõ ràng hố trong động có cái sao. Bởi vậy, vì lý do an toàn, hai người để tất cả thanh lý quảng trường người bình thường bắt đầu sau rút lui. Mà hai người thì lưu lại xem xét hầm động biến hóa. Đây là oán độc chi long, bố trí. Dresden suy đoán lấy, nhưng lập tức liền lắc lắc đầu. Oán độc chi long tuy nhiên bạo ngược, nhưng không có trước mắt âm lãnh. Đối phương lạnh, càng nhiều hơn chính là giết chóc mệt mỏi diện tích. Tăng trung cũng là cùng loại. Ngược lại là cùng ác linh tiên sinh âm lãnh tương tự. Nhưng ác linh tiên sinh sớm đã chết. Chết tại hắn hảo hữu trong tay. Cần muốn thông chi, bạo thực quân vương, các hạ sao? Rất rõ ràng, kỵ sĩ cũng ở cái này khí tức âm lãnh bên trong. Nghĩ đến rồi tần nhiên. Tạm thời không cần. Trước đó đại chiến để 2567 quá mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi. Lấy ứng phó sau khi khả năng chuyện sẽ xảy ra. Những cái kia lũ hỗn đản cũng sẽ không như thế dễ dàng liền nhận thua. Dresden suy tư một chút sau. Khoát tay áo. Kỵ sĩ cũng không có phản bác. Siêu phàm người tuy nhiên siêu việt rồi nhân loại bình thường. Nhưng vẫn như cũ sẽ thụ thương. Sẽ mỏi mệt. Một mình đối mặt oán độc chi long cùng tăng trung. Cho dù là vị kia bạo thực quân vương cũng không có khả năng bình yên vô sự. Tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Thể lực tiêu hao cái gì? Càng là bình thường. Nghỉ ngơi mới là lựa chọn chính xác nhất. Kỹ sư cơ giới đâu? Ta chỗ này cần sự trợ giúp của hắn. Dresden dùng công suất lớn bộ đàm hỏi thăm nói. Nhưng là cũng không có để trả lời. Có chỉ là trận trận sàn sạt điện lưu âm thanh. Dresden chau mày. Hắn dùng lực gõ đánh một cái. Nhưng là sàn sạt điện lưu âm thanh lại vẫn không có cải biến. Hẳn là cái này hầm động có ảnh hưởng. Ta tránh xa một chút. Dresden đối lấy kỵ sĩ, nói rằng. Tốt, ta thủ tại chỗ này. Kỵ sĩ gật gật đầu. Dresden bước nhanh rời đi hầm động biên giới. Nhưng là trong tay bộ đàm vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Đã đi ra 200-300 mét sau. Bộ đàm cái này mới khôi phục rồi bình thường. Kỹ sư cơ giới. Kỹ sư cơ giới. Dresden đối lấy bộ đàm hô nói. Lão đại, kỹ sư cơ giới âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Dresden giản rõ nói tóm tắt nói rằng. Lập tức đến. Kỹ sư cơ giới trả lời nói. Đạt được rồi trả lời khẳng định. Dresden cầm lấy bộ đàm. Bắt đầu đi trở về. Nhưng ngay lúc đó, Dresden liền phát hiện rồi chỗ không đúng. Kỵ sĩ, không thấy. Ở hắn cùng kỹ sư cơ giới, trò chuyện trước. Dresden còn chứng kiến rồi, kỵ sĩ. Hắn có thể khẳng định, đối phương ở một khắc trước. Liền như là hắn lúc rời đi như thế đứng ở hầm động bên cạnh. Phát sinh ra cái gì? Đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt, Dresden không có chút do dự nào. Nhanh chóng xông về rồi hầm động bên cạnh. Kỵ sĩ! Kỵ sĩ! Dresden lớn tiếng kêu lấy. Cuối cùng, ánh mắt vẫn là nhìn về phía hầm động. Chung quanh nhìn một cái không sót gì. Duy nhất đáng giá hoài nghi chính là cái này hầm động. Lẽ nào kỵ sĩ bị ép tiến nhập hầm động? Dresden suy đoán lấy. Sở dĩ nói là bị ép. Là bởi vì Dresden hiểu rõ vô cùng kỵ sĩ làm người. Làm chính nghĩa siêu phàm người trận doanh bên trong niên kỳ cơ hồ là lớn nhất một cái kia. Kỵ sĩ không chỉ có lấy cực kỳ phong phú nhân sinh lịch duyệt cùng chiến đấu kinh nghiệm. Mà lại tính cách nhưng dựa vào. Trầm ổn, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện lỗ mãng tới. Bởi vậy, kỵ sĩ nói thủ tại chỗ này. Liền nhất định là sẽ thủ. Mà không phải chủ động tìm kiếm hầm động. Hiện tại kỵ sĩ không thấy. Chỉ có thể là bị ép tiến vào hầm động. Nếu là như vậy, Dresden sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường. Kỵ sĩ, mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là thực lực cũng không yếu. Tương phản, càng phát ra siêu phàm thoát tục đại kiếm kỹ xảo. sớm đã đền bù kỵ sĩ bởi vì niên kỷ biến lớn mà dần dần khô kiệt thể lực. Mà một thân đặc chế khôi giáp thì để kỵ sĩ lực phòng ngự khá cường đại. Cho dù là đối mặt oán độc chi long, dạng này siêu cấp tội phạm, cũng không thể nào là không có lực phản kháng chút nào. Huống chi, hắn ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần phát ra một tiếng kêu hô, là hắn có thể đủ trợ giúp đối phương. Nhưng sự thật đâu, đừng bảo là gào thét. Kỵ sĩ, bản thân đều vô thanh vô tức biến mất. Đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Không có đầu mối tình huống để Dresden biến đến lo lắng rồi. Hắn chỉ có thể là dựa vào hít sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc này, cứu mạng, yếu ớt tiếng kêu gào từ hầm động bên trong truyền đến. Là kỵ sĩ, âm thanh. Dresden đang nghe âm thanh sát kia, không còn kịp suy tư nữa. Lấy tay ở hầm động biên giới trên mặt đất viết rồi, ta đi cứu người, sau. Liền như thế thả người nhảy lên, tiến nhập lỗ đen, trong nháy mắt, siêu tự nhiên hắc ám thôn phệ Dresden, mà Dresden trên mặt đất viết xuống như là khắc xuống văn tự, cũng nhanh chóng bị ăn mòn lấy, làm gió thổi qua lúc, cái gì đều không có để lại. Dresden cùng kỵ sĩ mất tích, tần nhiên nghe được miêu nữ miêu tả sau, lông mày nhướn lên, mà miêu nữ thì tiến tới tần nhiên trước mặt. Muốn liếm một chút tần nhiên. Tần nhiên đưa tay liền đè xuống đối phương đầu. Minh xác biểu bày ra lấy mình cự tuyệt sau. Miêu nữ liền như thế thuận thế bò tới rồi tần nhiên trước mặt. Mèo rất không vui. Mèo có nhỏ tâm tính. Mèo cần cá nhỏ tài năng có thể bắt đầu. Miêu nữ tức giận nói rằng. Tần nhiên nhìn cũng không có nhìn đối phương. Xoay đầu nhìn về phía đang thao tác nhiều cái máy móc. Lợi dụng máy móc tìm kiếm Dresden, kỵ sĩ rơi xuống, kỹ sư cơ giới cùng miêu nữ nói, vừa mới đột nhiên phát sinh ra một trận mạc danh kỳ diệu chấn động, phụ trách lục soát khu vực này Dresden cùng kỵ sĩ trên mặt đất chấn sau liền trực tiếp đã mất đi liên hệ. Ta cùng miêu nữ, pháo đài, vũ khí đại sư lập tức chạy tới nơi này, nhưng lại cái gì đều không có phát hiện. Một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Hiện tại cũng thế, kỹ sư cơ giới nói lấy. Toàn bộ người liền tránh ra bên cạnh rồi thân thể. Để tần nhiên có thể càng trực tiếp nhìn thấy trước mặt hắn nhiều cái màn ảnh. Tần nhiên xem xét lấy những thứ này màn hình. Cơ hồ là bao gồm toàn bộ Small Virginia quảng trường. Bọn chúng không có bị người cải biến qua à? Tần nhiên hỏi, không có. Năng lực của ta là trực tiếp tác dụng ở trên máy móc. Nếu có còn lại siêu phàm người lợi dụng siêu phàm chi lực xâm lấn, ta là có thể trước tiên phát giác. Kỹ sư cơ giới, phi thường khẳng định nói rằng, tần nhiên gật gật đầu. Ánh mắt liền từ nhiều cái màn ảnh bên trên rời đi. Nhìn về phía mặt đất, mọi thứ đi qua, tất có dấu vết, không nhìn thấy, chỉ là ánh mắt không tốt. Hoặc là suy nghĩ phương hướng sai lầm. Tần nhiên một mực như thế tin tưởng vững chắc. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Ở siêu phàm truy tung tầm mắt bên trong. Hắn mặc dù không có tìm tới Dresden cùng kỵ sĩ dấu vết lưu lại. Nhưng là hắn lại tìm được mặt khác một ít gì đó. Phiêu hốt như là khói bụi. Phát ra lấy âm lãnh khí tức màu đen. Cái này vệt hắc sắc ở trên không khí bên trong cấp tốc tiêu tán lấy. Giống như nắng gắt tiết tan, rất nhanh, liền biến mất không còn một mảnh. Bất quá, đối với tần nhiên tới nói lại đầy đủ. Bởi vì, hắn thấy được những thứ này khói đen ngọn nguồn, liền tại phía trước cách đó không xa. Dưới mặt đất, tần nhiên cất bước đi tới, cũng không có trực tiếp đi đến hạch tâm nhất vị trí. Quanh hắn quấn lấy biên giới mà đi, tinh tế xem xét lấy. Kỹ sư cơ giới, pháo đài, vũ khí đại sư lập tức cùng đi qua. Đến nỗi, miêu nữ. Ở phát hiện tần nhiên không để ý đến nàng. Mà lại tựa hồ phát hiện cái gì có ý tứ sự vật sau. Họ mèo sinh vật lòng hiếu kỳ để nàng rất thẳng thắn liền từ dưới đất bò dậy đến. Chạy tới. Mèo. Mèo. Nơi này có cái. Miêu ô. Lại gần, miêu nữ đột nhiên phát ra một tiếng chói tai mèo gọi. Toàn bộ người liên tục lùi lại. Xảy ra chuyện gì? kỹ sư cơ giới, ba người vội vàng hỏi. Nơi này có thứ rất đáng sợ. Nhanh lên rời đi Mel. Tóc đều muốn lập lên, miêu nữ tốc độ nói cực nhanh nói xong. Liền trực tiếp chạy ra khoảng cách rất xa. Chỗ với đối khỏa bạn tín nhiệm. Kỹ sư cơ giới, ba người lập tức liền theo lùi lại. Nhưng là Tần Nhiên lại không động. 2567 các. Hà, kỹ sư cơ giới, theo bản năng liền muốn thuyết phục Tần Nhiên. Nhưng là không đợi đến lời của hắn nói xong. Kỹ sư cơ giới, liền trừng lớn hai mắt. Bởi vì, Tần Nhiên biến mất. Một khắc trước còn tại hắn tầm mắt bên trong Tần Nhiên. Liền như thế biến mất không thấy. Mà lại, không đơn thuần là Tần Nhiên. Phản ứng nhanh nhất miêu nữ. Pháo đài, vũ khí đại sư đều biến mất không thấy. Lập tức, kỹ sư cơ giới kinh nghi bất định bắt đầu. Mà ở thời điểm này ầm ầm, phía trước cách đó không xa mặt đất bắt đầu sụt rồi. Một cái to lớn hầm động xuất hiện ở kỹ sư cơ giới tầm mắt bên trong. Âm lãnh để cho người ta run lên khí tức từ hầm động bên trong xuất hiện. Kỹ sư cơ giới nỗ lực muốn nhìn rõ ràng hầm động bên trong có cái sao. Nhưng là một tầng siêu tự nhiên hắc ám để hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bản năng, kỹ sư cơ giới đưa tay bên hông súng giữ tại tay bên trong. Cao su gỗ súng lục tay cầm. Để kỹ sư cơ giới hơi cảm nhận được an tâm. Nhưng, lập tức, kỹ sư cơ giới liền như là chạm đến rắn hiết. Đem súng trong tay ném ra ngoài. Oanh, súng lục trực tiếp nổ tung. Tựa như là lựu đạn. Chỉ có thể bày ra một cái phòng ngự tư thái kỹ sư cơ giới tại bạo tạc sóng xung kích dưới. Trực tiếp ngã vào đến rồi hầm động bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Kỹ sư cơ giới đâu? Sau rút lui, pháo đài đột nhiên lên tiếng. Vũ khí đại sư bước chân dừng lại. Xa xa, miêu nữ thì là phát ra liên tiếp thất kinh, meo meo meo, gọi tiếng. Bình tĩnh một chút, nơi này có cổ quái. Cùng kỵ sĩ tương đương niên kỷ. Để vũ khí đại sư có so với tuổi trẻ người càng nhiều kinh lịch. Chỉ ít ở thời điểm này, hắn cũng không có bởi vì kỹ sư cơ giới biến mất mà bối rối. Vũ khí đại sư đánh giá lấy bốn phía. Ánh mắt ở lướt qua xa xa Tần Nhiên lúc. Không khỏi lóe lên một tia tán thưởng. Hắn ở Tần nhưng cái tuổi này thời điểm. Nhưng không có như thế tỉnh táo. Không thể nghi ngờ. Người trẻ tuổi này không chỉ có thực lực cường đại. Mà lại mười phần nhưng. Dựa vào chữ còn tại vũ khí đại sư trong lòng ấp ủ. Cũng chưa mở miệng. Vị này đã có tuổi siêu anh hùng liền thấy Tần Nhiên giơ lên tay phải. Một đoàn hỏa diễm nóng rực xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Rồi mới, đoàn kia hỏa diễm hung hăng đập vào Tần Nhiên dưới chân trên mặt đất. Oanh, nóng rực viêm sóng lan lộn hướng bốn phương tám hướng. Tiếng oanh minh bất động. Mặt đất run run xuất hiện lần nữa. Khác biệt với trước đó chấn động. Lần này là thật thanh thế to lớn. Mặt đất bị xé rách, từng đạo vết nứt dữ tợn hiển lộ ra, mà vừa mới đem liệt diễm nện trên mặt đất, làm ra như thế đại động tĩnh Tần Nhiên lại biến mất không thấy. Thay vào đó thì là một cái cao lớn, răng nanh răng nhọn lại khuôn mặt dữ tợn đen nhánh quái vật. Cấp tốc ổn định thân hình, vũ khí đại sư khi nhìn đến một màn trước mắt lúc. Lập tức, không nhịn được, đem nghẹn ở trong lòng cái chữ kia, phun ra. Móa, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.